Cho dù là sợ muốn chết, hai người vẫn cố lấy dũng khí, yếu ớt quỳ rạp trên mặt đất, khóc lóc rối rít cầu xin cho Ấn Hoan. Đáng tiếc, Tào Mao tiểu thư không những thờ ơ mà còn đạp hai người một cước. Ấn Hoan lập tức giận tái mặt. Đám người kia mượn nhiều lý do để nói như vậy, đơn giản là muốn gán ghép tội danh lên người nàng, thuận nước đẩy thuyền cho hả giận. Mặc dù nàng có thể ra tay đánh lại, nhưng đối phương chỉ là người bình thường, lấy mạnh hiếp yếu thì thật đáng xấu hổ. Huống chi nếu nàng thực sự phản kháng, sợ rằng còn liên lụy đến Đoàn Đoàn, Viên Viên. Xem ra biện pháp tốt nhất chính là nàng để nha hoàn kia đánh cho sảng khoái, làm cho các nàng hết giận thì sẽ êm chuyện. Dù sao nàng cũng là người luyện võ, chịu mấy bàn tay chỉ như bị mũi chích, tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn nha hoàn giơ cao tay phải, nàng không tránh không né, lặng lặng chờ bàn tay rơi xuống. Làm cái gì đấy? Theo một tiếng quát mắng trầm thấp, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt không báo trước xuất hiện trước mặt mọi người. Trước kia dù gặp bất cứ trường hợp nào, bất cứ kẻ nào, hắn vẫn luôn ôn hòa lễ độ, ngọc thụ lâm phong như vậy. Nhưng hôm nay, ôn hòa lễ độ đã không còn. Ngọc thụ lâm phong cũng biến mất. Mặc dù gương mặt tuấn mỹ vẫn khiến người ta động lòng mê muội, thế nhưng ánh mắt quá mức lạnh lẽo và cái cằm căng thẳng lại làm cho người ta cảm thấy rõ ràng sự tức giận thâm trầm kia. Trừ Ấn Hoan, còn lại đều lập tức sợ choáng váng. Đêm khuya, khi nàng trăng lặng lẽ đi về phía tây, Ấn Hoan cũng bưng khay sơn, khẽ khẽ đẩy cửa thư phòng, lặng im không tiếng động đi vào. Sao còn chưa ngủ? Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên hỏi, bàn tính trong tay vẫn tích tích táp táp vang lên. Không phải ngài cũng chưa đi ngủ đó sao? Nàng đặt khay sơn lên bàn tròn, mở nắp chén cháo bốc khói trắng rồi đặt lên thư án. Đã qua giờ tí rồi, không mệt mỏi sao? Trong lúc nói chuyện, nàng thuận tay thay hắn mài mực. Mấy ngày nay, tuy nàng không có việc gì để làm nhưng cũng quan sát được không ít điều tâm đắc. Hắn luôn đi ngủ vào giờ tí, rời giường vào giờ mẹo. Ba bữa cơm bình thường không kén ăn, trước khi đi ngủ có thói quen ăn một chén cháo chai. Nhưng bình thường những chuyện này đều có Lâu Tây hầu hạ, khó có dịp Lâu Tây ra ngoài làm việc, nàng mới có cơ hội biểu hiện. Hắn khẽ mỉm cười không đáp mà hỏi lại. Nàng thì sao? Mệt không? Cả ngày không có việc gì làm sao mà mệt mỏi được? Nàng lắc đầu, thần sắc quả nhiên không chút mệt mỏi. Trước kia ở trong cốc nàng sớm tối luyện võ, thỉnh thoảng ấn tâm, ấn hỉ, tâm huyết dâng trào. Muốn nghiên cứu món ăn mới, nàng còn phải đảm đương vai trò thợ săn, lên trời xuống đất tìm kiếm các loại nguyên liệu đặc biệt. Nay nàng cả ngày không có việc làm sao lại mệt mỏi? Mà mọi người nói Duệ Vương gia hắn đây khí nhược thể hư, lại hữu danh vô thực. Nói hắn khí nhược thì bước chân hắn vững vàng, đi ra ngoài cũng không cần ngồi kiệu. Nói hắn thể hư, giọng nói hắn mặc dù chậm lại tròn chỉnh có lực. Thường ngày ngoài bận việc chính sự, hắn vẫn tinh thần sáng láng mà xử lý tư doanh buôn bán. Chỉ dựa vào mấy điểm này cũng có thể nhìn ra thể lực hắn rất tốt. Nếu như suy đoán của nàng không lầm, vậy thì lời đồn đại không thật kia nhất định không thoát được quan hệ với hoàng thượng đêm hôm đó khóc ngã ở cúc Hoan Đình. Sau này đừng có làm như vậy nữa. Âm thanh tích tích táp táp đột nhiên ngừng lại. Khi một làn khí nóng lấn đến bên cạnh, Ấn Hoan mới phát hiện Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vốn đang ngồi ngay ngắn sau thư án, chẳng biết đã đứng dậy đi tới cạnh nàng từ lúc nào. Hắn mặc áo bào trắng, luôn khiêm tốn lịch sự như thế. Khi hắn ôn hòa mỉm cười thì dễ làm cho người ta quên đi sự cao lớn của hắn. Chỉ có dựa vào thật gần thì mới có thể làm cho người sâu sắc cảm nhận được hắn cao to thế nào. Nhìn hắn có vẻ ôn hòa vô lại, nhưng trong lúc lơ đãng lại phát ra khí thế hiếp người. Nhất là khi hắn cúi đầu, dùng ánh mắt nghiêm khắc chằm chằm nhìn người, thì vẻ kiên quyết này ngay cả nàng cũng không thể chống đỡ được. Nhưng so với sự nghiêm nghị của hắn, nàng càng để ý chuyện hắn hay nhìn nàng chăm chú. Kể từ khi trở thành nha hoàn bên người hắn, nàng liền phát hiện việc thỉnh thoảng hắn lại nhìn nàng bằng một loại ánh mắt thâm thúy không thể miêu tả. Ánh mắt ấy vừa nóng người vừa dịu dàng, khiến tâm tư bình tĩnh của nàng bị xáo trộn đến rối loạn. Giống như hiện tại dưới ánh nến, lông mi dài đậm tựa như hai chiếc quạt nhỏ khẽ cụp xuống. Hạ thoải mực, nàng cảm thấy mình nên làm gì đó để phá vỡ sự yên lặng này, vì vậy liền vội vàng bưng chén cháo bên cạnh lên. Thời gian không còn sớm, ăn nhanh một chút đi. Nàng chưa nói xong, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đã đột nhiên cử động. Hắn không đón lấy chén cháo mà lại xoa mặt nàng, hắn luôn nho nhã lễ độ. Thế nhưng lại làm ra động tác vượt khuôn phép, mà nàng lại tuyệt không cảm thấy chán ghét. Dưới sự nâng niu của bàn tay, gương mặt nàng tựa như lò lửa than, trong nháy mắt đã trở nên thật nóng, thật nóng. Đồng ý với ta, về sau đừng làm như vậy nữa. Hắn thấp giọng lặp lại lần nữa. Khuôn mặt thiếu đi nụ cười ôn hòa, lại nghiêm túc kinh người. Làm cái gì? Nàng chỉ có thể ngây ngốc hỏi, đồng thời cảm thấy trái tim của mình đang mất đi bình tĩnh. Để cho mình bị thương. Hắn nhìn nàng thật sâu. Ta không cho phép nàng để mình bị thương. Không ngờ hắn sẽ nói tới chuyện ban ngày, mặc dù lòng dạ ấn hoan rối bời, nhưng vẫn còn nhớ lại rõ ràng bộ dáng tức giận của hắn dọa người đến mức nào. Mặc dù lúc ấy hắn đã tương đối kiềm chế, thế nhưng ánh mắt nghiêm khắc kia vẫn khiến hai vị tiểu thư hai nhà Tào Mao bị dọa tới khóc. Vị Duệ vương gia ôn hòa hữu lễ này trước nay hiếm khi tức giận. Các vị đại thần đi theo phía sau tự nhiên cũng sợ hãi, không đợi hắn làm khó làm dễ. Hai vị đại thần Tào Mao đã lập tức mắng nữ nhi mình xối xả. Sau khi cúi đầu xin lỗi, liền vội vàng mang người rời đi. Kết quả Tào Mao tiểu thư quỷ kế không thành, ngược lại còn chọc tai họa cho mình. Lúc hai người rời đi, khóc đến một phen nước mắt nước mũi chan hòa, cuối cùng không để ý hình tượng, liên tục thúc giục kiệu phu chạy nhanh về nhà. Nàng có thể nắm chắc 10 phần, hai gốc hoa đậu kia tuyệt đối không thể tới cửa được nữa rồi. Thật ra thì ta chịu bị thương, còn không vội chút nào, ngày cần gì giữ như vậy chứ? Ấn Hoan không khỏi thở dài. Dọa nàng sợ sao? Hắn nhíu mày chỉ quan tâm cảm nhận của nàng. Lòng bàn tay nóng bỏng lại cẩn thận chậm rãi mương trớn da thịt trơn mềm trắng mịn kia. Động tác của hắn tựa như đang chạm vào một bảo vật, tràn đầy trìu mến, êm ái vuốt ve, không ngừng tạo ra cảm giác tê dại khác thường. Không có. Nàng rụt cổ ngượng ngùng muốn quay đầu tránh đi sự kiềm chế của hắn, không ngờ hắn lại không buông tay. Cháo chai trong tay vẫn còn lượn lờ khói trắng, hơi nóng và độ ấm kia hấp cho khuôn mặt nàng càng thêm tươi đẹp lạ kỳ. Vậy thì tốt. Hắn vẫn vuốt ve nàng như cũ, đôi mắt đen lại chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Chỉ thiếu chút nữa, cũng chỉ thiếu một chút nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã phải gặp nạn. Nếu không phải tâm tình của hắn rất tốt, khó được tự mình tiễn khách đến Trừng Tâm Viên, hắn cũng sẽ không thể ngờ tới nàng lại dùng đến phương pháp ngốc nghếch như vậy để giải quyết. Từ đêm đó, ở ngoài Cúc Hoan Đình, nàng dùng ánh mắt trong suốt nhất, ngây thơ nhất thế gian mà nghiêm túc ngắm nhìn hắn, đã in xuống một dấu ấn trong lòng hắn. Sở dĩ phải thu nàng làm nha hoàn bên người là vì muốn bất kể đi tới đâu cũng có thể mang nàng theo, không để nàng ra khỏi tầm mắt. Không phải để giám thị, mà hắn không có cách nào khống chế ý muốn chiếm lấy và bảo vệ. Có lẽ chính nàng còn không chú ý tới, bất luận là trong phủ hay trong cung, tầm mắt của mọi người đều không thể rời khỏi nàng. Dù cho nàng luôn khiêm tốn cúi đầu thấp, khí chất thanh nhã tự nhiên kia vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người. Nếu không phải có hắn ở bên cạnh, nàng sao có thể bình yên vô sự? Nhưng trăm kín vẫn có thể một thưa. Chẳng qua chỉ mới để cho nàng rời đi một lát, nàng liền gặp phải phiền toái. Nhớ tới thái độ nhẫn nhục chịu đựng của nàng, hắn nhíu mày một cái, chợt buông nàng ra. Hắn buông tay, rốt cuộc cũng để Ấn Hoan có thể thở ra một hơi. Nhưng còn chưa kịp thở xong, lời nói kế tiếp của hắn đã lại khiến cho nàng chấn động hơn nữa. Có lẽ ta không nên để nàng làm nha hoàn cận thân. Tại sao? Có phải ta làm gì cũng không được tốt hay không? Khẽ cau mày, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó bị người ta đào đi, trở nên trống rỗng. Hay ngài thực sự cho rằng ta là thích khách? Nhớ tới khả năng này, sự trống rỗng lại biến thành đau đớn. Giám thị lâu như vậy, hắn vẫn còn chưa tin tưởng nàng sao? Ta chưa bao giờ nghĩ nàng là thích khách. Không bỏ sót vẻ mặt tổn thương của nàng, hắn thương tiếc cười một tiếng, săn sóc bưng đi chén cháo chai trong tay nàng. Vậy tại sao muốn bỏ đi thân phận nha hoàn? Nói như vậy, nàng sẽ không thể ở bên cạnh hắn nữa ư? Khi ý tưởng này chợt lóe lên rồi biến mất trong đầu thì Ấn Hoan không khỏi nặng nề sững sờ. Lúc này mới phát hiện ra so với bị giám thị, bị người chỉ trích thì thứ nàng để ý chính là cái nhìn của hắn. Cùng với việc có thể ở lại bên cạnh hắn hay không, mặc dù hắn vẫn luôn có lòng hoài nghi nàng nhưng chưa từng đối xử tệ với nàng. Mỗi khi có người nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt đắm đuối là hắn ra mặt, không để lại dấu vết thay nàng ngăn cản ánh mắt khiến người ta chán ghét kia. Nàng không học được tôn ti, hắn cũng chưa từng chê trách hay thử thay đổi nàng. Hắn luôn ôn hòa như vậy, luôn tùy theo tính tình của nàng ôn nhu đối đãi với nàng. Hắn đối xử với nàng rất tốt, khiến lòng của nàng ấm áp. Nhưng sao bây giờ hắn lại... Ta để nàng trở thành nha hoàn cũng không phải để cho người ta có lý do khi dễ nàng. Nếu thân phận nha hoàn trói buộc nàng, vậy không cần cũng được. Nhìn nàng u mê lại ngây thơ, ánh mắt của hắn dịu dàng như muốn ứa ra nước mắt. Nhưng suy nghĩ rối rắm lại khiến nàng không thể bận tâm quá nhiều, chỉ có thể nắm chặt quả đấm, kiên định nói ra quyết tâm. Ta tới để bảo vệ ngài, bất luận như thế nào, ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngài. Nàng tự nhiên là phải đi theo ta. Hắn không nhịn được mà cười khẽ, thực sự cực kỳ yêu sự cố chấp và nghiêm túc của nàng. Có điều từ hôm nay trở đi, nàng phải lấy thân phận khách mời mà ở lại cạnh ta. Cho dù về sau nàng có muốn rời đi thì hắn cũng sẽ không chấp thuận. Khách! Lời nói của hắn cuối cùng cũng làm nàng thoáng yên tâm, mi tâm cau chặt giãn ra. Sự đau đớn đâm vào lòng cũng lặng lẽ tiêu tán, không còn lo lắng. Nàng lại trở nên do dự. Thật ra thì bình thường ta cũng không làm gì, bất luận là thân phận nào ta cũng không ngại. Nhưng ta để ý ánh mắt hắn ôn nhu. Ở bên cạnh ta, ta không muốn nàng chịu một chút uất ức nào. Ta không có uất ức mà. Nàng có chút hoang mang, cũng có chút nghiêm túc giải thích. Ở bên cạnh hắn, mặc dù không ngừng có lời đồn đãi, nhưng nàng cũng chưa từng để trong lòng. Huống chi hắn nơi nơi chăm sóc nàng, bao dung nàng, nàng cảm kích đã không kịp rồi, sao lại còn uất ức? Nàng quá ngây thơ rồi. Nhìn Ấn Hoan ngây thơ như thế, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt động lòng, thiếu chút nữa đã ôm nàng vào lòng. Ngây thơ như nàng dĩ nhiên là sẽ không hiểu ý định phức tạp của hắn. Những cựu thần kia dùng ánh mắt như thế nào, dò xét nàng, hắn còn rõ ràng hơn nàng. Nếu không phải danh bất chính ngôn bất thuận, hắn đã sớm nổi giận đuổi người. Hắn vốn tính toán từng bước hướng dẫn nàng, nhưng xét theo tình huống trước mắt, phải thay đổi một chút. Mà thay đổi, phải bắt đầu từ người nào đó mới được. Một ngày kia nghe nói Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lại ngã bệnh. Theo lệ thường, Hoàng Phủ Thao vừa hạ triều liền dẫn ngự y lên liễn tới Duệ Vương Phủ thăm nhìn vị Hoàng Thúc, thể yếu nhiều bệnh của hắn. Tình cảm chú cháu sâu đậm, văn võ bá quan không khỏi bàn tán say sưa. Nhưng sợ rằng ai cũng không ngờ tới lúc này ở Duệ Vương Phủ, người vốn nên nằm trên giường lại êm đẹp đứng trầm tư bên cửa sổ. Người phải đứng ở bên giường gấp gáp lo lắng lại nhàn nhã ngồi ở đằng kia, cầm một chùm nho, từng quả nhét vào miệng. Nhưng đột nhiên, người nọ trừng lớn mắt quát to lên với vẻ mặt đầy đả kích. Người nói cái gì? Người đem lời mới vừa nói lặp lại lần nữa xem. Nàng không có đáng nghi. Hoàng Phủ Hạo Nguyệt bên cửa sổ xoay người. Không phải câu đó, câu tiếp theo đi. Thì vậy vi thần quyết định tạm thời lấy thân phận khách mời để nàng ở lại trong phủ. Ta không cho phép. Bịch một tiếng, Hoàng Phủ Thao giận đến nỗi nhảy từ trên ghế lên. Tôn thích khách thành khách. Hoàng Thúc, người điên rồi phải không? Nàng không phải thích khách. Đối mặt với Hoàng Phủ Thao cực kỳ tức giận, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lại không hề gợn sóng. Còn nữa, tức giận sẽ tổn hại sức khỏe. Hoàng thượng vẫn đừng nên tức giận thì tốt hơn. Người nói ta làm sao mà không tức? Đêm đó chính mắt nàng bắt gặp ta làm trò hề đó. Người không phái người gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngược lại còn muốn để cho nàng làm thiên kim đại tiểu thư à? Đây thật là muốn phản. Phản! Hoàng Phủ Thao giận đến mức hô to gọi nhỏ, chỉ thiếu nước không phun lửa. Quãng thời gian này y thấy Hoàng Thúc mỗi ngày mang người ra ngoài, còn mừng thầm Hoàng Thúc đủ tỉnh táo, biết nên trói người bên cạnh mà giám thị. Sao bây giờ tình huống lại đột nhiên thay đổi? Nếu để cho người khác biết được vị hoàng đế như y đây lại vô năng quỳ trên mặt đất khóc lóc nức nở, không bằng hắn chết đi cho rồi. Nàng sẽ không nói ra. Hoàng Phủ Hạo Nguyệt tự tin nói. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Hiện tại chưa nói, không có nghĩa là sau này sẽ không nói. Vi thần tin nàng. Đúng vậy, hắn tin tưởng nàng. Khi nàng dương mắt to trong suốt, ngửa đầu ngắm nhìn hắn, thì hắn chưa bao giờ từng hoài nghi nàng. Dù là nàng xấu hổ rủ mắt xuống tránh tầm mắt của hắn, thì cũng chỉ khiến hắn vô cùng động lòng. Nàng là người ngây thơ như thế, cho tới bây giờ đều không biết che giấu. Có lẽ ngay chính nàng cũng không biết nàng tránh né e lệ đại biểu cho ý gì. Nhưng ta không tin được. Hoàng Phủ Thao còn phản đối. Ngay cách người nói, lai lịch thân thế của nàng đều không rõ. Quả thật chính là một ẩn số. Thứ người như thế sao có thể tin? Dừng lại giống như là nhớ ra cái gì đó, y bỗng dưng xanh cả mặt. Hoàng Thúc, chẳng lẽ những lời đồn đại kia đều là thật sao? Người thực sự đối với nữ nhân kia... Mấy ngày nay không ít văn võ bá quan đều bàn luận xôn xao, nói quan hệ giữa hắn và nha hoàn đẹp như tiên kia tuyệt đối không phải bình thường. Y tình cờ nghe còn cho là tin đồn vô căn cứ, chưa từng để ở trong lòng, không nghĩ tới. Nhìn gương mặt trắng xanh lần lượt thay đổi của Hoàng Phủ Thao, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt chợt cười. Nụ cười thoáng qua này dịu dàng đến nỗi muốn chảy ra nước. Không sai, ta thật như vậy. Trả lời khẳng định như thế khiến cho sắc mặt Hoàng Phủ Thao trong nháy mắt càng thêm xanh mét. Người như vậy cái gì? Y hét lên giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Ta không nói rõ ràng như vậy. Người cũng có thể khẳng định có lầm hay không? Ta với ngài chú cháu chung đụng hơn 20 năm. Ý nghĩ của ngài vi thần há lại không hiểu. Tương tư, lòng của vi thần chắc hẳn ngài cũng hiểu được ít nhiều. Ta tình nguyện cái gì cũng không hiểu đấy. Người ai không chọn là chọn đúng người thích khách, hay là ngay cả người cũng si mê tướng mạo của nữ nhân kia? Cũng. Giọng nói Hoàng Phủ Hạo Nguyệt không khỏi trầm xuống. Nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Thao, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt không khỏi lập tức nhớ tới lúc ban đầu y nhìn thấy Ấn Hoan lộ ra ánh mắt si mê. Nhưng lúc đấy hắn cho rằng đó chẳng qua chỉ là một lúc mê hoặc. Y có hậu cung 3.000 giai lệ sẽ không để ý Ấn Hoan trong lòng quá lâu. Nhưng hôm nay xem ra tựa hồ không phải chuyện như vậy. Không ngờ tới ngay cả người cháu tình như thủ túc của mình cũng âm thầm mê luyến Ấn Hoan. Một cảm giác không vui cực lớn làm hắn giận tái mặt, khiến hắn thoạt nhìn giống như một con báo đen đầy lực uy hiếp. Oái, ta không có ý đó. Hoàng thúc, người đừng có hiểu lầm. Không ngờ chính mình trong lúc nhanh miệng lại tiết lộ ra chút động lòng kia. Hoàng Phủ Thao bị dọa đến nỗi lập tức giải thích. Ý của ta là nàng là một thích khách không rõ lai lịch, mà người thân là hoàng tộc, không muốn đăng hộ đối. Ngài là vua một nước, thế nên quan tâm là quốc sự, việc này không cần ngài quan tâm. Ánh mắt lạnh lẽo, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cố ý kết thúc đề tài. Ai nói? Chỉ là Hoàng Phủ Thao lại không hiểu ý hắn, quyết ý cãi cọ đến cùng. Người là hoàng thúc của ta, chuyện của người dĩ nhiên chính là chuyện của ta. Nói tóm lại, ta chấm không cho phép người có ý tứ với nữ nhân kia. Hơn nữa, chấm cảnh cáo trước, nếu tương lai hoàng thúc muốn kết hôn, đối tượng tất phải do chấm lựa chọn. Hồ đồ! Không ngờ Hoàng Phủ Thao lại có thể đem chuyện đó ra nói như thế. Hoàng Phủ Hạo Nguyệt không khỏi của trách ra tiếng. Chấm mới không phải là hồ đồ. Trước đó vài ngày Thái Hậu mới nói về chấm về chuyện của người, nói người năm nay đã 26, hy vọng chấm giúp người chọn mấy người dâu hiền. Chấm vốn tính toán hỏi qua ý tứ hoàng thúc trước rồi mới ra quyết định, nhưng mà bây giờ xem, chuyện này là phải làm, hơn nữa phải làm cho khẩn cấp. Không sai, hoàng thúc là một người quan trọng đối với y. Y sao có thể tùy tiện để cho hắn một nữ thích khách không rõ lai lịch lừa mất trái tim. Mặc dù chỉ gặp qua mấy lần, nhưng thực lực của nữ nhân kia thực sự không thể khinh thường. Mặc dù không nói nhiều, thế nhưng đôi mắt trầm tĩnh kia tựa hồ luôn có thể nhìn thấu người. Mỗi lần gặp mặt đường đường là vua một nước như y, nhưng những khí thế không bằng nàng còn luôn bị nàng ép đến tâm hoảng ý loạn. Vì vậy bất luận như thế nào, y tuyệt đối không chấp nhận nàng trở thành hoàng thẩm. Ngay từ trước y đã quyết định tốt, đối tượng hoàng thúc lấy nhất định phải là loại nữ nhi dễ gạt, lại dễ ăn hiếp. Để từ đó dẫu về sau y có lui tới ăn vạ khóc lóc kể khổ cũng không sợ có người bắt được nhược điểm. Vậy ý hoàng thượng là muốn thay vi thần chọn vợ rồi hả? Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đứng cạnh cửa sổ, tay chắp sau lưng, chợt nở nụ cười khiến da đầu người ta tê dại. Sự tức giận ẩn chứa kia còn làm người ta phát rét hơn cả dụng cụ tra tấn khủng bố. Hoàng Phủ Thao cơ hồ là trong nháy mắt đã đổ mồ hôi lạnh toàn thân, nhưng mà kiêu ngạo bẩm sinh cũng không cho phép y lùi bước. Đương nhiên, vì để tránh cho hoàng thúc lầm đường lỡ bước, chậm quyết định việc này không thể chậm trễ, lập tức giúp người tổ chức một bữa tiệc chọn vợ. Coi như nữ nhân kia ngày thường xinh đẹp vô song thì như thế nào? Y tìm nhiều nữ nhân đẹp hơn tới, sẽ không sợ hoàng thúc không động lòng. Hoàng Phủ Thao dưng dưng tự đắc mà tính toán, không chút nào chú ý tới. Hoàng Phủ Hạo Nguyệt trong lúc tức giận lạnh lẽo, không để lại dấu vết liếc cửa phòng một cái. Mắt đen hơi dao động, tiếp đó làm như có điều suy nghĩ, ra sức dùng ngón trỏ gõ gõ lên song cửa sổ. Một lát sau hắn cuối cùng gật đầu đồng ý. Cũng tốt. Hả, tốt. Không ngờ hắn sẽ sảng khoái đồng ý, Hoàng Phủ Thao không khỏi nặng nề sửng sốt. Vì thần không dám trái ý hoàng thượng, hoàng thượng muốn làm gì thì làm như thế đó đi. Khép mi, hắn vung áo bào, ngồi vào sau thư án. Thời gian cũng không còn sớm, ngài nên trở vào cung rồi. Hồi cung. Đúng. Cũng đã đến lúc rồi, nhưng đợi chút, hoàng thúc vậy mà lại nói tốt. Nhìn thái độ không đổi, làm người ta mịt mờ không rõ của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, Hoàng Phủ Thao cực kỳ kinh ngạc. Hoàng thúc, Người... Không tiễn. Hoàng phủ Hạo Nguyệt vô tình cắt lời, tiếp theo liền cầm một quyển sách lên, bắt đầu chăm chú đọc. Thấy thái độ hắn lạnh nhạt, Hoàng phủ Thao cũng không dám hỏi nhiều. Hoàng thúc nhìn như ôn hòa lịch sự nhưng trên thực tế còn bá đạo lãnh tính hơn bất cứ kẻ nào. Đối với chuyện của mình từ trước đến giờ không cho phép người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net